Thiên Thượng Hồng Phi, chương 3, góc truyện audio.com. Khi chơi game Hồng Phi đã thể thứ nhất chinh phục xong trò chơi, Tuyệt Không tiếp tục thiên hạ huyền ca cấp bậc đứng hàng thứ 9, PK thường xuyên đứng đầu bảng nhân vật của hắn, cơ bản là do một tay Hồng Phi bồi dưỡng mà ra, hao phí rất nhiều tinh lực. Huyền ca thẳng đến cấp 65 mới từ tân nhân chuyển thành dị sĩ, theo như kinh nghiệm điều tra nhiều lần của Hồng Phi tân nhân cấp bậc cao chuyển chức năng lực công kích rất cao. Bởi vì mỗi khi tân nhân thăng một cấp, hệ thống tự động phân phối nhanh nhẹn cùng lực lượng, mà khi dị sĩ thăng cấp, hệ thống sẽ tự động phân phối thể chất cùng trí lực. Đối với một RPK mà nói, thể chất cùng trí lực không quan trọng, lực lượng cùng nhanh nhẹn mới là vương đạo, cho nên Hồng Phi vẫn mang Huyền Ca đi luyện cấp, bởi vì Huyền Ca vẫn là tân nhân, không thể học bất cứ kỹ năng nào. Chính vì như vậy, Hồng Phi trước kia mới có thể phá lệ đem mật khẩu cấp cho Huyền Ca, để hắn vào của mình, dẫn của hắn đi luyện cấp. Hiện giờ, Hồng Phi một thân, bạch trang căn bản không thể cùng Huyền Ca đối địch. Thứ nhất, nàng không muốn phá lời thế. Thứ hai, của mình không dùng nhân dân tệ trong trò chơi. Thứ hai, cho dù có dùng, vẫn tồn tại sự chênh lệch trong trang bị cùng cấp bậc. Vì thế, mục tiêu thứ nhất của Hồng Phi là quả táo của Hera. Nàng báo thù, một người cũng trốn không thoát. Cứ từ từ, nàng sẽ khiến cho bọn họ chết rất khó coi. Thiên Thượng Hồng Phi cấp bậc cao, kiếm tiền cũng nhanh, chỉ trong chốc lát. Đã mua được bộ khải giáp cấp 50, khảm hồng bảo thạch cấp 4, cũng không biết làm sao kiếm được nhật nguyệt song huy kiếm cấp 50, khảm thanh đồng cấp 4, nàng chờ đợi thời cơ, lựa lúc thiên hạ huyền ca không có mặt, mở một ớt nhỏ, lẻn vào địa phận luyện cấp của quả táo của Hera. Quả táo của Hera cũng là dị sĩ, bất quá thiên tư so với huyền ca còn kém xa, bởi vì ngay từ đầu đã nhanh chóng chuyển từ tân nhân thành dị sĩ. Kém hơn Huyền Ca đến 100 điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn. Huống hồ nàng, rất ngu ngốc, dị sĩ là PK chuyên dụng, đáng lẽ nên đến thợ rèn mua một cái truy định âm hoặc là cung thất tinh bạn nguyệt, nàng lại đi học kỹ năng sát của pháp sư. Vì thế không nói đến tốc độ luyện cấp chậm chẳng những cản không nổi kiếm khách, PK cũng không thắng được các chức nghiệp khác, thật sự là phế vật. Huống hồ còn lãng phí trang bị Athena của nàng, quên nói, trang bị Athena tăng lực lượng, pháp sư không dùng. Không hiểu quả táo của Hera lấy làm gì, thiên hạ huyền ca có lẽ đang ngủ, quả táo của Hera tổ đội cùng hắn, lại tự lập một bái chính mình làm sư phụ tổ đội ở nơi đó bắt đầu dẫn quái. Phụ của Hồng Phi cười ha ha lẻn vào trong đám quái. Quả táo của Hera lập tức tung kỹ năng quần sát, cười ha ha mở ra hệ thống bảo hộ. Kỹ năng quần sát vốn dĩ rất mạnh nhưng nhìn xem cấp bậc công kích thật là thấp đến đáng thương. Hồng Phi cười lạnh, nhìn quả táo của Hera nháy mắt biến thành hồng danh. Vì thế lập tức chuyển sang chính, mua một hảo hữu quyển trục truyền. Tống, nháy mắt bay đến bên người phụ cười ha ha, cũng chính là nơi. Quả táo của Hera luyện cấp, đồ nhi ngoan, chúng ta lại gặp nhau, cười ha ha chào hỏi. Hồng danh thật đẹp mắt, cùng vi sư luận bàn thử xem. Vừa dứt lời, một chiêu thần vương kiếm phóng qua, nghĩ kỹ triển chức sớm cũng có ưu thế, thể chất nhiều máu cũng nhiều, cho nên một chiêu của Hồng Phi chưa giết chết được nàng. Góc truyện audio.com, Hồng Phi thấy nàng tà yếu như vậy, phi thường ảnh hưởng đến tâm trạng PK của nàng, chậm rãi chờ nàng ta hồi máu. Một giây, hồi máu phải chờ một giây, thật là chậm. Nàng có thể sử dụng 3 lần khởi tử hồi sinh, thấy Hồng Phi không tiếp tục công kích, quả táo của Hera bắt đầu làm bộ đáng thương trên. Thế giới, hồ, thiên thượng Hồng Phi nhân yêu này không biết xấu hổ, hại ta hồng danh còn đánh lén. Thế giới, Hồng Phi người hầu một nữ nhân điên, không cần phá hoại thanh danh chủ nhân ta. Thế giới, âm thiên tiểu trư, thần tượng là gay, lấy ta làm lão bà đi. Thế giới, tình thiên tiểu trư, lão bà, lão công của ngươi, ta đây còn chưa có chết. Thế giới, quỷ thích náo nhiệt, báo tọa độ. Thế giới, ta là tân nhân, Hồng Phi nữ thần, PK không tốt, vẫn là mang tiểu đệ đi luyện cấp đi. Thế giới, người qua đường giáp, ta đi ngang qua. Thế giới, người qua đường ất, ta cũng đi ngang. Thấy thiên thượng Hồng Phi tọa độ 731,521 đảo query, mau thêm ta làm hảo hữu, dùng hảo hữu. Quyển trục truyền tống tới. Kết quả là, người qua đường ất bị số người thêm hảo hữu làm rớt mạng. Phía đông đảo query, chật ních người đến xem náo nhiệt. Ai ra, thật là náo nhiệt, Hồng Phi muốn thấy chính là cảnh tượng này. Lặng lẽ giết người không vui, chỉ có càng nhiều người đến xem mới thể hiện được trình độ PK của nàng. Nói cũng lâu rồi nàng không PK. Thiên thượng Hồng Phi, máu chắc hẳn đã mua đủ, khai chiến. đến xem thần tượng, không hổ là thần tượng, PK còn nói đạo nghĩa. Thần tượng, I love you. Quả táo của Hera, đánh thì đánh ta mặc trang bị Athena thêm 1000 điểm phòng ngự, còn sợ ngươi thế nào? Câu này của quả táo của Hera giống như muốn cho toàn thế giới biết mình có. Cực phẩm trang bị, mặc lên người là muốn khoe khoang, không cần biết. Trang bị này có hợp với mình hay không? Đã biết nữ nhân này ham hư vinh, Hồng Phi trước máy tính cười thầm khi gian kế được thực hiện. Kéo nhiều người như vậy đến xem, toàn bộ trang bị Athena, thật dễ dàng đánh rớt. Thiên thượng Hồng Phi ta sợ ngươi. Không phải ngươi sợ y phục cấp 50 trên người ta sao, được rồi, để ta cất đi. Nói xong, quả thực đem khải giáp lam sắc cấp 50 bỏ vào trong bao đồ. Mọi người vây quanh xem náo nhiệt chỉ thấy Hồng Phi cởi bỏ y phục lam sắc khoác vào người bộ quần áo tân thủ cấp không. Hồng Phi người hầu một chủ nhân rất trâu, chủ nhân diệt nàng, vô địch kiếm khách thiên thượng Hồng Phi quá kiêu ngạo, quả táo của Hera, giết nàng. Ta là tân nhân, nữ thần giết người xong mang ta luyện cấp đi. Người qua đường giáp ta tiếp tục đi ngang qua, người qua đường ất giết nàng, giết nàng. Thấy thiên thượng Hồng Phi thoát trang bị, quả táo của Hera bình tâm trở. Lại, nàng biết bản thân là hồng danh, chết đi nhất định rớt trang bị. Nhân yêu thiên thượng Hồng Phi chết tiệt này đích sắc biến thái, bị nàng đánh rớt trang bị thật không tốt, cho nên nàng nghĩ vạn nhất đánh. Không lại thì quay đầu bỏ trốn. Bất quá hiện giờ thiên thượng Hồng Phi thoát trang bị, như thế nào có thể đánh thắng nàng? Cơ hội để nàng một trận thành danh đến rồi đây. Quả táo của Hera, nhân yêu, ngươi đừng khinh người quá đáng, thừa dịp lão công ta không có ở đây đánh lén ta. Thiên thượng Hồng Phi, ai đánh lén ngươi? Ngươi chịu thiệt bao giờ? Máu, không phải đã đầy rồi sao? Huống hồ ta mặc bạch trang đánh với ngươi, coi như sư phó ta huấn luyện đồ đệ đi. Lời của thiên thượng Hồng, góc chuyện audio.com, Phi làm cho mọi người giật mình nhớ tới quả táo của Hera từng là đồ đệ. Của thiên thượng Hồng Phi, đồ đệ thừa dịp sư phó không ở cướp lão công. Của sư phó thật sự quá tầm thường, âm thiên tiểu trư, đoạt lão công của sư phó, lại oán báo đức không biết xấu hổ. Hồng Phi người hầu hai, chủ nhân, mau giết nữ nhân không biết xấu hổ này. Vô địch kiếm khách nếu là gay, đừng trách người ta cướp lão công của mình. Âm thiên tiểu trư, vô địch kiếm khách ai chẳng biết ngươi cướp điểm. Luyện cấp của thần tượng, bị thần tượng giết vài lần, hiện nay là quả. Táo của Hera không đúng, ngươi trợn mắt nói dối là có ý tứ gì. Vô địch kiếm khách tiện nữ nhân, ngươi biết cái gì. Tình thiên tiểu trư, ngươi mắng lão bà ta giết ngươi. Vì thế còn chưa khai chiến, một bên đã đánh nhau. Làm cho một người thân bại danh liệt phương pháp vì thực rất đơn giản. Mà hết thảy đều ở trong trò chơi, vậy càng đơn giản. Phương pháp của thiên thượng Hồng Phi là ở trước mặt mọi người, lấy trang bị cực kém giết người mặc trang bị cực phẩm kia. Huống chi, giết quả táo của Hera, nàng chỉ cần 10 giây. Cho tới bây giờ chưa từng có ai thấy thiên thượng Hồng Phi PK, giết người. Thì cũng có, bất quá không tính. Nàng luyện cấp quá nhanh, giết người, bình thường đều là nhân vật cấp thấp hơn nàng, bởi vậy mới để lại nhược. Điểm khiến cho cựu nhân của nàng nói nàng thắng không vẻ vang, dựa vào. Cấp bậc giết người, thực lực không bằng người, mà lần này nàng lấy bạch, trang đối kháng cùng quả táo của Hera cấp bậc không kém mình bao nhiêu. Lại làm cho người ta đại khai nhãn giới, nguyên lai thiên thượng Hồng, Phi không chỉ luyện cấp cuồng, còn là một cao thủ PK. Quả táo của Hera công kích tuy không cao, nhưng đánh lên thiên thượng Hồng Phi mặc bạch trang vẫn phát huy công hiệu. Những người đến xem náo nhiệt tuyệt không thấy thiên thượng Hồng Phi hồi máu. Không biết nàng né tránh lợi hại hay tốc độ uống máu của nàng quá nhanh, mỏi. Người chỉ thấy thiên thượng Hồng Phi dùng một chiêu thức của kiếm khách thần vương kiếm pháp, còn những kỹ năng khác nàng lười dùng, đã hoa lệ. Giết được quả táo của Hera tự xưng là có trang bị cực phẩm. Dầm trang bị rớt một món. Hồng Phi thấy quả táo của Hera chết trên mặt đất chậm rãi tiến lại gần. Quả táo của Hera, Hồng Phi nhân yêu, ngươi đánh rớt trang bị của ta. Chấm, thiên thượng Hồng Phi, trang bị của ngươi. Hồng Phi một thân bạch trang chuyển hướng sang mọi người. Thiên thượng Hồng Phi, những người ở đây đều là lão nhân trong trò chơi. Các ngươi nói xem bộ trang bị Athena được khảm hồng bảo thạch cấp 5 rốt. Cuộc là của ai? Hồng Phi người hầu ba, là của chủ nhân. Chủ nhân ở trên diễn đàn post bài, thuộc tính đều không bỏ sót, hồng bảo thạch cấp 5, toàn server chỉ có một kiện. Thương nhân chuyên dùng, là của Hồng Phi, lúc trước ta còn hỏi mua. Thiên thượng Hồng Phi, vô địch kiếm khách ngươi nói, là của ai? Vô địch kiếm khách này, là của ngươi, nếu ngươi không có bộ trang bị này, lúc trước như thế nào giết được ta? Thiên thượng Hồng Phi, đồ đệ ngoan còn gì muốn nói? Quả táo của Hera, là lão công mua tặng cho ta. lúc trước ngươi bán đi trang bị cũng đừng không biết xấu hổ đoạt về. Thiên thượng Hồng Phi, ta bán trang bị, những người thường chơi game, đều biết ta tổng cộng từng chơi qua 10 game, tất cả cực phẩm trang bị. Đều ở để ở trong ơ của ta, ngươi thấy ta bán bộ nào bao giờ chưa? Nếu, gocchuyenaudio.com, so giá trị, bộ trang bị MS so với bộ Athena này còn đắt hơn, nghĩ xem. Lúc trước ta xử lý nó như thế nào? Đốt, nếu so sánh quần áo mới LQ mỗi, kiện đều là cực phẩm, kết quả sao? Hợp thành rồi bỏ, bộ y phục Athena, này, ta làm sao lại bán? Nói cho ngươi, thiên thượng Hồng Phi ta tuyệt, không tiêu tiền vào game cũng tuyệt không cần kiếm tiền trong trò chơi. Do năng lực nói chuyện quả táo của Hera tuyệt đối nói không lại Hồng Phi, huống hồ Hồng Phi lại chiếm mất thế thượng phong. Dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, quả táo của Hera cũng không tiếp tục. Nói nữa, hóa thành một làn khói trắng rời khỏi, trở về điểm phục sinh. PK đã chấm dứt, tuy nhiên bởi vì quả táo của Hera quá kém, làm cho người ta xem không đã, bất quá nhìn thấy yêu nữ thiên thượng Hồng Phi trong truyền thuyết cũng đủ thỏa mãn, thấy nhiều người còn ở lại, Hồng Phi ở tần số. Thế giới, đánh ra một hàng chữ, thế giới, thiên thượng Hồng Phi, trang bị ta đã lấy về, trò chơi đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các vị. Thế giới, thiên thượng Hồng Phi, đúng rồi, theo quy định cũ ta ở trên. Diễn đàn sẽ post một bài cáo biệt, hy vọng có thể gặp lại mọi người. Trong một trò chơi khác, vừa dứt lời, Hồng Phi tiêu hủy trang bị, nàng ở trên đỉnh núi đánh một hàng chữ. Thiên thượng Hồng Phi chinh phục xong, lại hủy y phục Athena, biểu hiện phá ra. Bộ y phục này trị giá mấy nghìn AMB, liền như vậy bị nàng hủy. Bên cạnh đó cũng xuất hiện mấy chữ, đồ vật của thiên thượng Hồng Phi vĩnh. Viễn thuộc về thiên thượng Hồng Phi, y phục bị người khác xuyên qua đã bị nhiễm bẩn, vì thể hủy áo. Topic này, đồng thời được post lên diễn đàn, có thể nói, diễn đàn lại sôi sục. Có người nói, thiên thượng Hồng Phi quá kiêu ngạo, trò chơi sau, nhất định phải làm mất nhuệ khí của nàng. Có người nói, chơi trò chơi phải tiêu sái giống như nàng. Có người nói, không biết tiếp theo đây thiên thượng Hồng Phi sẽ chơi trò gì, mau chóng nghe ngóng mấy trò chơi mới, tiến lên chiêm ngưỡng thần tượng. Đương nhiên, phần đông là luyến tiếc y phục Athena toàn. Game chỉ có 3 bộ, cái này là cực phẩm nhất, liền bị hủy như vậy quả. Thực làm lãng phí lương thực, lại còn khiến cho người ta phẫn nộ trực. Tiếp bay đến trình độ nhân thần căm phẫn, cách chương.